Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Bồi ngươi chơi. Sở Từ nhìn trong tay tiền cùng phiếu, khóe miệng hung hăng vừa kéo, trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, mới viết nói: ngươi phía trước mấy ngày chính là đi xin này đó cho nên mới không ở nhà. Từ Vân Liệt gật gật đầu. Này đó trợ cấp hẳn là dùng để cho ngươi trị lỗ tai đi. Sở Từ lại viết nói: làm ngươi cầm liền cầm money. Từ Vân Liệt mày nhăn lại, không khỏi phân trần, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cùng phía trước giống nhau, không cần nói cho người khác, đặc biệt đừng cho Hồng Hoa Thẩm biết. Sở Từ ngẩn ngơ, có chút bất đắc dĩ, vội vàng viết nói: Từ nhị, sự tình ngươi đã bồi thường quá ta, này đó tiền ta lại cầm cũng không thích hợp, phiếu thịt nhưng thật ra dùng chung, bất quá ta cũng không lấy không ngươi, tính tính giá cả lúc sau từ ngươi nơi này mua, ta trong tay lưu trữ nhiều như vậy tiền vô dụng. Hơn nữa ta tuy rằng nghỉ phép dưỡng thương, nhưng vẫn là bộ đội binh, có tiền lương. Từ Vân Liệt thở vào nhẹ nhõm, hiển nhiên không nghĩ bởi vì tiền tài sự tình cùng Sở Từ ma kỷ. Dứt khoát lại nói: ngươi không yêu nếu muốn ta ném, cọ tới cọ lui tính chuyện gì? Từ Vân Liệt lạnh mặt bộ dáng là có chút dọa người. Bất quá Sở Từ đã từng so với hắn còn muốn đáng sợ, cho nên đối nàng căn bản không hiệu quả. Bất quá Sở Từ lấy hắn đương huynh đệ, đã là anh em tốt, cũng liền không cần thiết lại cự tuyệt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng về phía hắn nhếch miệng cười, đem đồ vật nhét vào trong túi. Ta dạy cho ngươi luyện võ đi. Lại trong chốc lát, Sở Từ viết ra mấy cái long phượng phượng vụ chữ to. Từ Vân Liệt khóe miệng vừa kéo, giờ khóc giờ cười. Ngươi này đều nhìn cái gì tạp thư, liền võ công đều sẽ, liền ngươi này quyền cước, căn bản là đánh không lại ta, như thế nào giáo? Đương nhiên, hắn tin tưởng võ công tồn tại, nhưng cũng không tin tưởng Sở Từ sẽ. Sở Từ có thể ở chung cái bệnh biện pháp kiếm tiền đã thực hảo, sao có thể liền loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật đều sẽ? Huống hồ trong thôn đều là chút nhiều thế hệ làm ruộng người, cũng không ai có thể cùng nàng lưu võ thuật lưu chiêu thức. Ngay cả hắn trên người cái gọi là võ công cũng đều là bộ đội huấn luyện cùng với tác chiến kinh nghiệm được đến thành quả, cho nên ở hắn xem ra võ công tương đương huấn luyện, chỉ cần chịu khổ lại không có gì nhưng giáo, xem thường ta. Sở Từ nhướng mày một tiếng, lại giảo hoạt cười cười, từ trên mặt đất nhặt căn nhánh cây, khoa tay múa chân hai hạ lúc sau, đem một đầu cắm vào mực nước bên trong để lại cái nhan sắc, mới viết nói: nếu không như vậy hảo, ta công ngươi thủ, nếu ta này nhánh cây có thể nhắm chuẩn ngươi cổ hớ hoặc là ngực, tại đây hai nơi lưu lại ấn ký, ta đây chính là ta thắng, đến lúc đó ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta học. Nhưng nếu ta 10 phút trong vòng làm không được, tính ta thua, ngươi xem biết không, nàng hiện tại nhược điểm ở chỗ không có căn cốt, cho nên sẽ võ công chỉ có kiếp trước chiêu thức mà không có nội khí. Nói trắng ra là, chính là cái giàn hoa, sức lực thứ này tuy rằng quan trọng, túi ra lực lượng cùng nội khí so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Từ Vân Liệt dù sao cũng là trải qua nhiều năm huấn luyện người, thân thể lực lượng phối hợp cũng đủ nhanh nhạy, nếu hắn tiến công, nàng tự nhiên không địch lại, nhưng nếu chỉ làm hắn phòng thủ, cũng tuyệt đối phòng không được nàng. Thấy Sở Từ cười tươi đẹp đường hoàng cực kỳ tự tin, Từ Vân Liệt cũng tới hứng thú, lập tức liền nói, hành, bồi ngươi chơi, ta nếu bị thua, đừng nói là theo ngươi học võ, về sau ngươi nói cái gì ta đều nghe. Nói xong, Dương Cương trên mặt lộ ra vài phần thản nhiên ý cười, đứng yên bộ dáng dường như một tòa núi cao rất có uy nghiêm. Ni Sở Từ cười hi hi, trong tay lót gậy gỗ, hai người cùng nhau vào sân. Từ Vân Liệt giống sơn, cao lớn, dũng mãnh, trầm ổn mà đại khí. Bất quá nàng sao, hôm nay liền phải làm một hồi ngu công, làm hắn dịch cái oa, cũng hảo chứng minh một chút nàng đã từng kia tướng quân tên tuổi không phải giả. Hết chương.